Chồng yêu của em, quyển 1, góc truyện audio.com. Nhị thiếu, người ta sợ a, người phải bảo vệ em a, mỹ nhân thấy thế. Co lại, trốn bên trong lòng Triệu Kỳ. Tần Nghị, anh bé họng đi. Triệu Kỳ đưa tay ôm mỹ nhân. Nhìn hắn, anh hắn khắc chế bản thân. Tần Nghị hít sâu, miễn cưỡng bình tĩnh hỏi. Tốt lắm, cô nói cho tôi biết cô nhìn gì. Rốt cục là cô ta không trọng hắn. Không tiếc vùi dập hình tượng của hắn. Cách cái này mỹ nhân cúi đầu. Má ửng đỏ, làm bộ thẹn thùng. Cô còn có thể thẹn thùng sao? Tần Nghị ngạc nhiên hỏi. Triệu Kỳ ngay lập tức chụp đầu hắn. Anh nói chuyện với phụ nữ như vậy sao? Có sao? Tần Nghị bất mãn. Bọn họ là những người miệng nam mô bụng bồ dao găm. Làm sao có thể thẹn thùng? Nhị thiếu mỹ nhân xấu hổ. Nhị thiếu. Tần Nghị khó hiểu cái gì nhị thiếu. Người ta nói, người ta thích nhị thiếu a mỹ nhân cúi đầu lắc la lắc lư. Nhị thiếu, Tần Nghị trong lòng nhất động, dự cảm bất hảo kéo tới. Ngẩng đầu, lại gặp ánh mắt mỹ nhân si luyến Triệu Kỳ. Không nhúc nhích, Tần Nghị kinh hãi, Kỳ Kỳ, hắn cẩn thận hỏi, người cô ta nói là Triệu Kỳ sao? Triệu Kỳ, Triệu gia nhị thiếu, không thể nào. Trầm mặc một hồi, mỹ nhân hừ nhẹ một tiếng, không gật đầu, ừ một tiếng xem như trả lời. Ân, Kỳ Kỳ, Tần Nghị không tin, hỏi lần nữa, là cô ấy, Triệu gia nhị thiếu là một người. Mỹ nhân lại gật đầu, gương mặt bừng sáng, cô ấy là nữ, cô ấy là vị hôn thê của tôi. Tần Nghị đột một giống to, những người ở đây đều bị hắn dọa sợ mất mật. Mỹ nhân trước hết phản ứng lại, quan hệ ấy thì sao? Tôi thích cô ấy, Tần Nghị nghĩ muốn thổ huyết, cô ấy là vị hôn thê của tôi, cô ấy là nữ nhân. Hắn một lần nữa cường điệu, tôi biết à, mỹ nhân liếc mắt nhìn hắn. Nữ nhân thì sao, ai quy định nữ nhân không thể thích nữ nhân sao? Tôi tình nguyện vì nhị thiếu làm nam nhân cũng được. Thế nào, Tần Nghị nổi nóng, hiện tại hắn muốn nắm lấy cái cổ tay mịn màng kia. Hai người đều là nữ nhân, như thế nào có thể? Tần đại thiếu, anh tư tưởng mở rộng chút đi. Anh bị ao rồi, mỹ nhân trừng mắt nhìn hắn. Kiêu ngạo nói, anh biết không, hiện tại đây đang là trào lưu đó. Trào lưu, Tần Nghị không hiểu, là nữ luyến nữ, mỹ nhân hảo tâm giải thích cho hắn. Cô biến thái, hiểu rõ lời lý giải. Tần Nghị chửi ầm lên. Hắn không khỏi nhớ ra nửa tháng trước kia có gặp Vương tỷ, không lẽ cô ta cũng hắn dùng mình một cái. Sau này, tuyệt đối không cho Kỳ Kỳ gặp gỡ những kẻ này. Tôi biến thái sao, nhìn lại anh đi, chỉ cần nhị thiếu đón nhận tôi. Thích tôi là được, mỹ nhân lờ đễnh nói. Cánh tay không thôi vuốt ve Triệu Kỳ. Đôi mắt khinh thường, có phải hay không nhị thiếu? Đúng vậy, tôi rất thích, Triệu Kỳ mỉm cười phụ họa. Nhưng em là phụ nữ. Tần Nghị hét, ai quy định nữ nhân không thể thích nữ nhân? Triệu Kỳ hỏi, đúng vậy à, lúc này, Tần Mặc cũng hát đệm, em cũng thích nhị tỷ à, chờ em đầy 20 tuổi sẽ gả cho tỷ ấy. Cùng tỷ sống bên nhau trọn đời, đây là tâm nguyện từ nhỏ của em, nhị tỷ cũng đã đáp ứng em, cái này, em có thể làm chứng, bọn họ ước định khi em có mặt ở đó, nhìn tình huống như thế. Triệu Tranh cũng hùa theo. Lập tức, Tần Nghị nghĩ muốn thêm danh sách diệt khẩu lên hai người. Mỹ nhân không cam lòng trầm mặc, lại nhảy ra, kéo tay Tần Mặc, khẽ giọng nói, hảo cảm động a, Mặc Mặc, nếu chúng ta có cùng chí hướng, hay cũng nhau hầu hạ nhị thiếu có được không? Tốt, em không có ý kiến. Tần Mặc gật đầu, nhưng trước đó... Thiến Thiến tỷ tỷ không cùng em bồi đắp tình cảm a, em lớn lên không có xinh đẹp. Vóc dáng cũng không có. Yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ chiếu cố cô. Mỹ nhân cật lực sờ đầu nàng. Cảm ơn Thiến Thiến tỷ. Tần Mặc mỉm cười ngọt ngào. Mắt thấy một người là muội muội, một người là bạn gái từng tung chuyện xấu ra. Hai nữ nhân dám ở trước mặt hắn đàm đạo cách chia cắt vị hôn thê hắn. Còn nói hiệp nghị với nhau. Tần Nghị không biết nên phẫn nộ hay nên cười nhạo bọn họ đa tình. Nhưng có thể khẳng định, thật là rối rắm ầm ĩ. Các người có để mọi chuyện yên lặng được không? Hắn không nhịn được cắt đứt chuỗi liên tu bất tận vui mừng của hai người. Không, Nói xong hai người đồng loạt nhìn hắn, chăm miệng nói một lời, phát hiện mình và đối phương cùng làm hành động giống nhau. Bọn họ kinh dị liếc nhau, hài lòng cười một tiếng, lần thứ hai chìm vào cuộc tán gẫu. Tiến Tiến tỷ, chị thích Nhị ca em vì sao? Là bởi vì chị ấy tuấn tú sao? Đúng vậy, Mặc Mặc không nhìn thấy cô ấy dáng đi tao nhã. Thanh Cao, ai nha, mê chết người rồi, nói không đụng tới. Tần Nghị trơ mắt nhìn bọn họ, tựa hồ như khiến trên mặt mỗi người bị thủng một lỗ sâu thẳm. Cách chương.